Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 118, 92 thấp phối bản điện cạnh. Đoán mò đến, đoán mò đi, trong nhà nán lại không được. Tại Lâm Châu còn không có bằng hữu, Chử Liên Y lái xe đi ra dạo qua một vòng. Bởi vì lo lắng vấn đề chị An nửa đường đều không dám dừng xe. Xuống xe, mãi cho đến bất chi bất giác vây quanh Nghi gia. Đột nhiên nghĩ hắn không chừng tại. Loại ý nghĩ này kỳ thật đã không phải lần đầu tiên. Chỉ là mấy lần trước cũng không có trong tiểu thuyết trùng hợp như vậy. Người kết quả đều không tại. Cho nên liền không có xuống xe. Đem chiếc xe quẹo vào Nghi phía sau nhà ngõ nhỏ. Tại chỗ ngoặt vị trí quay cửa kính xe xuống nhìn thoáng qua. Chử Liên Y thấy cửa sổ lộ ra tới ánh đèn. Khẩn trương cảm giác một cái tuôn đi qua. Dùng chìa khóa tiếng mở cửa. Không giống tiểu thâu. Nếu không bên ngoài cái kia cửa sắt hẳn là liền vào không được. Giang Triệt biết không phải là Trịnh Hãn Phong. Cái này văn phòng chìa khóa chỉ có 3 người có. Cho nên hắn nói. Chử tỷ sao? Ta tại. Đẩy cửa tiến đến liền tốt. Ngoài cửa Chử Liên Y ứng a. Đẩy cửa đồng thời nói. Tiểu Triệt, ngươi tại sao không trở về nhà? Người tiến đến, tóc chỉ là đơn giản thắt một cái. Có chút loạn, tựa hồ còn không có khô ráo. Trên người một thân đồ mặc ở nhà. Trên chân là dép lê. Hạ thân một đầu tính chất mỏng manh màu đỏ quần dài. Dài đến mắt cá chân. Lưu tiến tạo hình thẳng tắp đôi chân dài. Thân trên một kiện cùng tính chất vàng nhạt ngắn tay. Lệch rộng đại, có đôi khi kinh nghiệm quá già nói chính mình cũng đành chịu. Giang Triệt chỉ là tùy ý lườm liếc mắt liền phát hiện. Không có mang a, trong lòng tự nhủ chậc chậc. Hơn 30 tuổi, không có mang, quần áo rộng như vậy tùng. Tình huống còn như thế tốt. Lợi hại, chợt hắn kịp phản ứng một vấn đề khác. Vẻ mặt có chút nghiêm túc nói. Làm gì hơn nửa đêm một người đi ra chạy loạn. Đây là, bị hung. Chử Liên Y đột nhiên liền ngơ ngác một chút. Giống một cái bị giày tiểu nữ hài cúi đầu. Lại ngẩng đầu quẫn bách nói. Ta đột nhiên nghĩ đến hôm nay trướng giống như có một nơi không đúng. Vẫn muốn liền ngủ không được. Ta lái xe tới. Dự định cầm liền đi. Cho nên quần áo cũng quên đổi. Về sau 10 giờ tối sau không cho phép ra khỏi cửa. À, Chử Liên Y có chút bối rối. Đến trên bàn công tác cầm sổ sách. Hồi trở lại tới mình ngồi ở ghế sofa bên kia nhìn xem. Cầm bút tô tô vẽ vẽ. Không ra. Giang Triệt đứng dậy cho nàng rót chén trà. Trở về thả trên bàn. Phát hiện Chử Liên Y đã thay đổi tư thế. Phía sườn dựa vào. Hai chân nâng lên trên ghế salon. Cong lên đến. Cầm đầu gối làm mặt bàn đặt vở. Hết sức đầu nhập bộ dáng. Đây cũng quá không đem một cái 19 tuổi nam hài làm nam nhân. Giang Triệt đành phải uống nhiều mấy ngụm nước, đồng thời để cho mình càng đầu nhập chút. Không khí an tĩnh một hồi lâu. Chử Liên Y tại sổ sách bên trên vẽ lên một đầu cá, một con chim, một con voi. Trong lòng tự nhủ nguy rồi. Thế là xé dự định nặng tịch biên một lần. Người đang viết gì đấy? Ngẩng đầu phát hiện Giang Triệt cũng là tô tô vẽ vẽ không ngừng. Trong lòng tò mò hắn lại tại vẽ cái gì? Chử Liên Y thuận miệng hỏi một câu. Giang Triệt ngừng bút, quay đầu đem vở đưa tới. Nói, vừa vặn Chử tỷ ngươi xem xuống cảm thấy thế nào? Chử Liên Y thân thể nghiêng về phía sau. Nhấc phía sau lưng hướng phía trước đủ đủ. Nhận lấy vở xem trong chốc lát. Có chút hồ đồ, chỉ phía trên hỏi. Những này, huy hoàng, thiên mã, là cái gì? Huy hoàng, thiên mã. Huy hoàng, thăng long, huy hoàng, tinh trần, huy hoàng, thự quang, huy hoàng, lưu tinh, hết thảy 12 cái. 12 nhà phòng trò chơi tên, toàn bộ xuất từ Abi một bộ gọi là Senseiya Manga. Theo manga nhân vật tuyệt chiêu bên trong hái đi ra, năm 1992, Senseiya còn không có tại cả nước phạm vi bên trong mở ra cuồng nhiệt gió lốc. Thế nhưng tại cục bộ địa khu, tỉ như Yến Kinh, Ha, thành phố, bọn nhỏ kỳ thật đã bắt đầu ngay cả đánh nhau đều dùng thiên ma lưu tinh quyền. Đồng thời vội vàng tự hỏi, chính mình tiểu vũ trụ đến cùng lúc nào mở ra? Những này Trử Liên Y hoàn toàn không hiểu, đành phải mờ mịt gật gật đầu. Lại hỏi, vậy cái này, thần vương chiến, 12 thần vương chiến, những này lại là cái gì? Trò chơi tranh tài, kỳ thật Giang Triệt chính mình nội tâm định nghĩa lời giải thích là 92. Bản thấp phối điện cạnh, thế nhưng cái từ này hiện tại hiển nhiên không ai có thể nghe hiểu. Cái này vẫn còn so sánh thi đấu a? Trử Liên Y gương mặt tò mò. Đúng a? Giang Triệt gật đầu, tiếp tục nói rõ lý do nói. Mỗi cái trò chơi sảnh thông qua trong sảnh trò chơi ghi chép bảo trì người ở giữa mấy tháng đối. Chiến, khiêu chiến, hiện tại dùng đầu đường bá vương làm chủ. Sẽ tuyển ra một cái tỷ như thiên mã thần vương. Đăng ký tin tức, cho thần vương kẹt, còn có nhất định tiêu phí ưu đãi. Vật chất ban thưởng. Sau đó 12 nhà phòng trò chơi thần vương tại hàng năm nghỉ hè cùng nghỉ đông định thời gian sẽ có một trận 12 thần vương chiến. Phát cái chí tôn thần vương kẹt cái gì? Lại căn cứ bài danh phân phối tổng ngạch tạm định 1 vạn khối tiền thưởng. Hạng nhất ta dự đoán không thua kém 3.000. Chơi cái trò chơi, còn phát tiền, ban thưởng còn cao như vậy. Trử Liên Y con mắt trừng lớn một cái. Bởi vì thời đại này đối tại bình thường gia đình mà nói. Đừng nói đều là một bút nhiều tiền. Ngoại trừ tiền thưởng, mặt khác nghe cũng giống như tiểu bằng hữu nhà trói. Nàng cười nói, xác thực giống, tựa như tại điện cạnh ngành nghề phát triển quá trình bên trong một đời trước người cố hữu lý giải. Như thế, cảm thấy không tưởng nổi, cảm thấy ngây thơ, cảm thấy cái này cũng có thể để tranh tài. Thế nhưng Giang Triệt ý nghĩ kỳ thật vẫn rất lâu dài. Liền trước mắt mà nói, 12 nhà phòng trò chơi có khả năng nhờ vào đó hấp dẫn người chơi. Khóa lại trò chơi quần thể, hình thành ít nhất Lâm Châu phòng trò chơi ngành nghề thế lực bá chủ thống trị địa vị. Xuống chút nữa, quyền hoàng loại hình, có thể như thế kỹ thuật. Xuống chút nữa, quán nét thời đại bắt đầu. Red Alert, tinh tế, CS. Chậm rãi tổ chức người mới ra đến đi. Quy mô sẽ mở rộng đi. Nhãn hiệu hiệu ứng sẽ ra ngoài đi. Như vậy, chờ đến có một ngày muốn đi tranh đoạt những cái kia nước ngoài trò chơi quyền đại lý thời điểm. Hẳn là rất khó có người có thể cự tuyệt như thế một công ty. Ngộ nhỡ hết thảy thuận lợi. Không chừng còn có thể đem nước ta điện cạnh sản nghiệp sớm thôi động rất nhiều năm. Không chừng còn có thể chậm rãi theo trò chơi đưa vào nước biến thân phát ra nước. Đem đồ chua nước một loại trong đó trọng yếu sản nghiệp đoạt. Dù sao sự tình cụ thể không phải mình tại làm. Dưới mắt đầu nhập cũng rất nhỏ. Giang Triệt quyền đương vô tâm trồng liễu. Vui lòng thử một lần. Coi như cuối cùng không thành. Ít nhất đối với dưới mắt này 12 nhà phòng trò chơi nhân khí cùng sức cạnh tranh tăng lên. Khẳng định là hữu ích. Kiếm tiền chân thật nhất. Thế nhưng những này, hiển nhiên hiện tại cũng không cách nào hướng về phía Trử Liên Y nói rõ lý do. Giang Triệt mập mờ mấy lần, đem vở cầm trở về. Nói, người tuổi trẻ đồ vật, lão nhân gia không hiểu cũng bình thường. Nói xong trên đùi hắn liền chịu một cước. Trử Liên Y đạp xong mới phản ứng được. Có chút quẫn bách thu hồi đi. Thật sự nói, kỳ thật coi là tuổi tròn. Ta còn muốn giảm 2 tuổi, 1 tuổi 2 tuổi, không có cái gọi là, Giang Triệt nói, một cái 19 tuổi người nói như vậy đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là Trử Thư Thư qua 30 nha, Trừng liếc mắt, lại phát hiện Trừng rỗng, Giang Triệt cúi đầu, lại một hồi đột nhiên đến yên lặng, ta ngày đó nhìn thấy ngươi trước kia bạn gái, Trử Liên Y đột nhiên nói, Giang Triệt nhìn xem vở. Nhẹ gật đầu, vóc dáng rất cao, ta thích chân mọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trử Liên Y ngẩn người. Năm 92 thẩm mỹ còn không tại đôi chân dài. Trử Liên Y trong lòng tự nhủ còn có như thế chọn bạn gái sao? Nàng xem nhìn mình chân, đột nhiên duỗi thẳng, thốt ra nói, ta coi là dài sao? Này duỗi ra thẳng, nàng một chân liền đạp ở Giang Triệt đùi cạnh ngoài. Lần này không có đánh trở về. Quay đầu nhìn một chút. đơn giản, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Huống chi đã nhịn rất lâu. Lão tử là bình thường. Giang Triệt buông xuống vở, một tay đem nàng mắt cá chân chế trụ. Nói, ta đo một cái. Chử Liên Y không lên tiếng. Giang Triệt coi như nàng đồng ý. Đem nàng chân nâng lên. Đặt tại chân của mình bên trên. Kết quả không biết là bởi vì ngứa vẫn là thẹn thùng. Chử Liên Y vùng vẫy một hồi. Đừng đạp, đến muộn, nàng vẫn là hướng phía trước đạp một cái. Còn tốt lực lượng không lớn. Liền lần này, hai người đều quẫn bách, lẫn nhau nhìn một chút, không lên tiếng, đều nói gọi ngươi đừng đạp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.